Mật ngọt đầu kim, chương 118, 118, cảnh đẹp người vui ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Giang miên man suy nghĩ, Trần Tê hiếm khi nhảy lạc nhịp, suýt chút nữa dẫm lên chân Giang Thao và thản nhiên xin lỗi. Vừa rồi tôi nhìn theo em đã lâu. Em thật đẹp, Giang Thao nói. Trần Tê không chớp mắt. Tôi biết, con trai tôi rất thích em. Em đã từng quay quảng cáo sao? Đúng vậy, tôi có một đứa con trai 6 tuổi. Tôi biết em vì sao cười. Giang Thao trong giọng nói cũng không thiếu ý cười. Tôi cùng mẹ nó không ở bên nhau. Hắn từ nhỏ cũng không ở bên tôi lớn lên. Không thích nói chuyện, là một đứa trẻ tinh tế nội liễm. Những thứ nó thích là vẻ đẹp có sức sống và quyền lực. Ví dụ như con sư tử trong thế giới động vật, Trần Tê vui vẻ. Nếu đây là một cách để bắt chuyện, cũng độc đáo. Anh không cảm thấy đẹp sao? Hoa hồng nở rộ cũng rất đẹp. Gai của nó đặc biệt chắc, có thể đâm vào tay người ta rớm máu. Nhưng cả chim sơn ca và hoàng tử bé đều yêu thích chúng. Những thứ đẹp đẽ luôn mang theo tính xâm lược. Tôi cảm thấy có chút lạnh. Trần Tê hắt xì một cái. Con trai anh thật thật có mắt. Sau điệu nhảy, âm nhạc tiếp tục. Bông hồng nhỏ mạnh mẽ và xinh đẹp trong miệng Giang Thao đang ở trong phòng nghe nhìn. Chỉ có tiếng thở nhỏ vụn dốc và đôi môi đỏ mọng ướt át. Em để cho anh hôn em. Không phải để cho anh ăn ăn em. Cô nũng nịu oán trách. Anh làm nhăn váy của em. Lát nữa sao em nhìn người khác được. Son môi cũng bị cọ đến. Anh đừng dùng tay lau đi. Càng lau càng dây. Thực xin lỗi. Vậy anh nên làm gì? Chàng trai trẻ lúng túng. Em sẽ tha thứ cho anh nếu anh nói điều gì dễ nghe. Hãy để em nghĩ chút. Anh gọi em một tiếng. Tiểu tâm can. Anh không thể kêu lên. Cả hai ôm nhau với nụ cười nghẹt thở. Mấy ngày nay anh không nhớ em sao? Cách nhau có 30 km mà sao em có cảm giác luyến tiếc nơi đất khách vậy? Này, mấy năm trước chúng ta rốt cuộc đang làm gì? Những năm trước của họ là một loại cây nghèo chất dinh dưỡng. Bỗng nhiên nở hoa, đó được gọi là gì? Cây khô gặp mùa xuân. Cái điện thoại nát của anh. Mỗi lần gọi điện thoại chưa đến một giờ đã hết pin. Bác sĩ thú y sao nhiều lớp thế? Đừng có đi vỗ mông bò. Thiến heo nữa, em nuôi anh được. Anh chỉ cần mỗi ngày ở nhà nấu cơm. Làm ấm giường là được. Được. Phòng thí nghiệm của sư huynh em trả cho em một tháng bao nhiêu? Lão Trần không muốn bọn họ đưa em tiền. Chỉ là cơm cùng một cái đùi gà. Chấm, như vậy đi. Anh sẽ học cách vỗ mông bò trong khi chờ em tiết kiệm đủ tiền. Chờ chút, em hỏi anh. Mấy ngày trước có phải anh về quê không? Lúc nào cũng xin nghỉ phép. Phụ đạo viên đối với anh cũng tốt quá đi. Vừa rồi nhìn thấy em khiêu vũ với người khác có ngứa mắt không? Có ghen không? Chấm, Trần Tê, em nói nhiều quá. Anh chặn miệng cô lại. Ở bên tai cô giả bộ tức giận cười cười thì thầm vài câu. Quả nhiên, Trần Tê hồi lâu không có phát ra âm thanh. Một lát sau, cô đỏ mặt nhéo hắn một cái. Lần sau đừng trách em làm anh điếc. Giang Thao cầm ly rượu dựa vào lối đi của phòng nghe nhìn. Anh đi xuống tìm một bộ phim ca nhạc cổ. Tình cờ gặp phải đôi tiểu tình nhân này. Anh biết chàng trai trẻ mà Trần Tê gọi là Gia Gia, là ai? Đôi mắt cô luôn hướng về phía đó khi cô nhảy. Ngoài ý liệu, cũng hợp lý. Giang Thao trân trọng tất cả những thứ đẹp đẽ. Người đẹp, tình yêu đẹp và tuổi trẻ đẹp. Theo quan điểm của anh, Trần Tê và người tình trẻ của cô là một cặp đôi hoàn hảo. Cô ấy đã đủ rực rỡ rồi. Giống như hoa hồng và rượu mạnh cần được yên tĩnh bao dung. Một chiếc bình sứ trắng ấm áp là vừa phải. Giang Thao cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hâm mộ hơn, anh không thể nhớ nổi những cô gái mà anh đã hôn say đắm tại các buổi vũ hội ở tuổi đôi mươi. Tuổi trẻ thật tốt, anh không muốn bị quấy rầy nên nhẹ nhàng bước đi. Nhưng ở trên cầu thang, anh đụng phải một nam nghệ sĩ nổi tiếng gần đây thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Chuyện đề cử, Lam Yên, Triền Miên trói buộc, đối phương giống như ruồi bọ bắt được hắn. Hỏi, chú Giang, người nhìn thấy Trần Tê không? đừng gọi tôi là chú. Giang Thao nắm lấy vai hắn, dắt hắn đi về hướng ngược lại. Chúng ta đi uống một chén. Tôi có một đứa con trai 6 tuổi. Nó rất thích bài hát của cậu, Cách Chương.